Đế bá, chương 7049, cút ngay, ai dám cản đại tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư lãm hội bắt đầu, đông đảo tiên nhao nhao hướng Đa Bảo tiên chủ gửi lời chào. Cũng có tiên nhân tại cái này tư lãm hội bên trên tiến hành giao dịch. Cái này trừ cùng Kim Bảo tiên chủ tiến hành giao dịch bên ngoài, cũng là một chút tiên nhân tại giữa lẫn nhau giao dịch. Đây cũng là không ít tiên nhân đến tham gia loại này tư lãm đại hội nguyên nhân một trong. Bởi vì Đa Bảo tiên chủ tư lâm đại hội có rất nhiều tiên nhân đến tham gia. Trừ cổ chỉ giới tiên nhân bên ngoài, còn có đến từ thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân. Ở trong thiên cảnh, bất luận là thế nào tiên nhân, đều là rất khó tụ tập đến đủ. Có tiên nhân là có thường ở chỗ, có được thế giới của mình, có được chính mình động thiên, nhưng là, cũng không ít tiên nhân vân du tứ hải, tiềm ẩn tại thiên cảnh các nơi, nếu là bọn họ chính mình không ra, những người khác cũng tìm không được bọn hắn tồn tại, cho nên, nhiều như thế tiên nhân có thể tụ tập cùng một chỗ. Đó là 10 phần khó được sự tình. Có một ít muốn tiến hành giao dịch tiên nhân, càng là vui lòng tới tham gia dạng này tư lâm đại hội. Hy vọng có thể tại dạng này tư lãm trên đại hội, có thể giao dịch đến vật mình muốn, bất luận là thần khí hay là tiên bảo. Trừ có giao dịch tiên nhân bên ngoài, còn có một số tiên nhân cũng hướng Đa Bảo tiên nhân đưa một chút trần quý đại lễ. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù là đối với tiên nhân mà nói, đó cũng lã như vậy. Toái diệt cố tiên, Đa Bảo tiên chủ bọn hẳn nhất mạch tần nhẫn cuồng bạo, toàn bộ thiên cảnh đều là biết đến, cho nên, có một ít tiên nhân xuất phát từ đủ loại cố kỵ, cùng là nguyện ý cùng toái diệt nhất mạch giữ gìn mối quan hệ, là có một ngày sẽ lan đến gần thế giới của mình thời điểm. Có lẽ có thể bán một cái nhân tình. Tiên chủ, đây là ta tại Lạc Minh chỉ địa chỗ đào Hoàng Minh chỉ tuyền. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Có tiên nhân hướng Đa Bảo tiên chủ tặng lễ. Cũng có tiên nhân cũng không phải là trực tiếp hướng Đa Bảo tiên chủ tặng lễ, mà là lấy mua phương thức hướng Đa Bảo tiên chủ gửi lời chào. Có tiên nhân coi trọng khỏa nho nhỏ kỳ thạch, kỳ thật cũng không có chỗ ích lợi gì, liên nói với Đa Bảo tiên chủ: "Tiên chủ, khối đá này cùng ta có duyên, ta muốn lấy một viên lôi quỳ chi đản đối chi, không biết tiên chủ ý như thế nào?" Loại này lấy tiên chỉ thú trứng đi đổi một viên cũng không có giá trị kỳ thạch tiến hành. Kỳ thật cũng là tại hướng Đa Bảo tiên chủ tặng lễ. Chỉ bất quá, loại này tặng lễ càng thêm văn nhã, mà lại càng làm cho Đa Bảo tiên chủ thư sướng. Dù sao, chính mình loại này cất giữ đam mê, có thể được đến những tiên nhân khác tán đồng, để trong lòng của hắn có thế không thoải mái sao? Đương nhiên, Đa Bảo tiên chủ loại này cất giữ đam mê có thế được đến bao nhiêu tiên nhân tán đồng, vậy liền khó mà nói. Nếu như chính hắn không phải hung tàn đại la kim tê tiên, phụ thân hần không phải thái sơ tiên toái diệt cố tiên, nói không chừng, hãn loại biến thái này cất giữ đam mê, rất có thể sớm đã bị những tiên nhân khác đánh thành dị đoan. Thậm chí bê, ý đờ ánh nhập trong tà đạo, có khả năng sớm đã bị mặt khác tiên nhân chỗ chu sát. Thôn phệ liên minh chính là một ví dụ. Tại thôn phệ liên minh cường thịnh thời điểm, thôn phệ liên minh tiên nhân thôn phê cái này đến cái khác tiểu thế giới thời điểm, thiên cảnh tiên nhân, vậy cũng là mở một con mắt nhầm một con. Chỉ cần không đáng cùng thế giới của mình là được. Chỉ có bị phạm vừa đến thế giới của mình tiên nhân, mới có thế cùng thôn phệ liên minh đối kháng. Cũng chính bởi vì vậy, thôn phệ liên minh mới có thế như vậy một bước lại một bước lớn mạnh. Nhưng là, về sau, Minh Nhân Tiên Đế, thủ thế liên minh đã kích thôn phệ liên minh hung diễm đằng sau, lúc này mới bắt đầu khiến cho thiên cảnh hướng gió có chỗ thay đổi. Đợi đến thôn phệ liên minh suy yếu lâu ngày thời điểm, thôn phệ liên minh tiên nhân, giống như là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, đánh cho thôn phệ liên minh tiên nhân. Vô thượng cự đầu, không phải trốn đi, chính là co đầu rút cố đến vô tận ám giới cũng không dám ra ngoài nữa. Đương nhiên, tại lập tức, đa bảo tiên chủ hay là nhận không ít tiên nhân chen chúc cùng lễ đãi. Đa số tiên nhân hay là muốn cùng toái diệt nhất mạch giữ gìn mối quan hệ. Tại tư lãm trên đại hội, có một vị tiên nhân cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Chí ít cái này tiên nhân cùng toái diệt nhất mạch có giao tình rất sâu. Mới có thể biết tin. Tức này, cái này tiên nhân nói với đa bảo tiên chủ. Tiên chủ, nghe nói ngươi cất chứa một kiện kỳ phẩm. Không biết có thế hay không lấy ra để mọi người nhìn qua. Ta đồ cất giữ đều là ở chỗ này. Các vị đạo hữu đều có thể nhìn qua. Đa bảo tiên chú vừa cười vừa nói. Nhưng, vị này tiên nhân lại không cho rằng như vậy. Nói ra, nghe trường Hà huynh nói. Hãn thu hoạch được một đôi tỉ muội phong nhập trong thời gian. Đây là tới lịch 10 phần chân quý hát hữu đồ vật. Không biết có thể hay không nhìn qua đâu. Vừa nhắc tới kiện này dấu vật, đa bảo tiên chủ lập tức sắc mặt thay đổi một chút. Nói ra, không có chuyện như vậy. Đạo hữu nghe lầm, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Gặp đa bảo tiên chủ biến sắc, vị này tiên nhân lập tức không còn dám hỏi nhiều. Thoáng một cái liền đưa tới những tiên nhân khác tò mò. Có tiên nhân không khỏi thấp giọng nói ra. Cái gì đồ cất giữ là không lấy ra. Tới tham gia qua đa bảo tiên chủ tư lãm đại hội tiên nhân đều biết. Đa bảo tiên chủ không chỉ là một cái tàn bạo tiên nhân. Mà lại cũng là một cái 10 phần yêu huyễn tiên nhân. Không phải vậy hắn vì sao muốn cử hành dạng này tư lãm đại hội. Chỉ cần hắn có đồ tốt, đều sẽ lấy ra khoe khoang một chút. Hiện tại đa bảo tiên chủ có một kiện đồ cất giữ. Vậy mà không nguyện ý lấy ra. Cái này để đối với hắn có một ít hiểu rõ tiên nhân không khỏi kỳ quái. Đương nhiên, rất nhiều tiên nhân đều không biết việc này là thật là giả. Nhưng, chung quy là không có bức tường nào là không lọt gió. Có tiên nhân cùng toái diệt nhất mạch giao tình 10 phần sâu. Cũng là nghe được một chút tin tức. Có tiên nhân thấp giọng nói ra. Nghe nói mấy ngày trước đây trường Hà Tiên đưa cho đa bảo tiên chủ một đôi phong nhập trong thời gian tỉ muội. Cái này có cái gì chân quý? Cũng có tiên nhân không khỏi ngơ ngác một chút. Giống đa bảo tiên chủ dạng này đại la kim tiên. Có thể đem thế giới này đến thế giới khác coi như chính mình đồ cất giữ. Cất giữ hai nữ tử cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Biết trong lúc này màn tiên nhân nhìn một chút bốn phía. Không có thủ thế liên minh tiên nhân. Hạ giọng tự mình giao lưu, nói, cửu giới, vừa nghe thấy lời ấy. Nói chuyện riêng tiên nhân liền không khỏi tâm thần chấn động. Đều ngắm đa bảo tiên chủ một chút. Bọn hắn cũng đều cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại thời đại không giống với lúc trước. Nếu là đối lại là thời đại của quá khứ, mặc dù mọi người đều biết, cửu giới thập tam châu người tới, đều là đạo cơ vững chắc, đạo tâm kiên định, có thể nói là chủng loại hy hữu, nhưng là, y nguyên sẽ có tiên nhân muốn làm chút gì, hoặc là thu cửu giới thập tam châu người vì đệ tử, lại hoặc là lấy ra cất giữ, hoặc là trấn áp chính phục, nhưng mà, bây giờ tại toàn bộ thiên cảnh, liền không có ai dám tùy tiện nhúng chàm. Từ khi đạo rót 3.000 giới đẳng sau, hết thảy cũng thay đổi. Hiện tại thủ thế liên minh, đó là đã cường đại đến ngay cả công thiên liên minh đều muốn kiêng kỵ ba phần. Cho nên, ai dám đi động thủ thế liên minh người, đó chính là một kiện chọc tổ ong vò vẽ sự tình. Mọi người cũng đều biết. Toái diệt cố tiên, đa bảo tiên chủ đều là tàn bạo tiên nhân, uy hiếp toàn bộ thời gian trường hà có ức vạn năm lâu. Nhưng, dù là cường đại tàn bạo toái diệt cố tiên, đa bảo tiên chủ tại hôm nay cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc thủ thế liên minh. Làm không tốt, bọn hãn toái diệt nhất mạch cũng có thể bị thủ thế liên minh bưng. Ở thời điểm này, nói chuyện riêng tiên nhân cũng đều minh bạch. Vì sao Đa Bảo Tiên chủ rõ ràng cất giữ một cặp phong tại trong thời gian tỉ muội cũng không dám lấy ra cho mọi người nhìn, hắn cũng là sợ thọc thú thế liên minh tố ông vò vẽ này khó được tụ lại, mọi người tận hứng, Đa Bảo Tiên chủ cũng sẽ không đi thừa nhận chính mình cất chứa vật như vậy. Cười chào hỏi ở đây tất cả tiên nhân, tận hứng mà về. Không ít tiên nhân cũng đều nhao nhao phụ họa một tiếng. Không đi sách kiện này đồ cất giữ sự tình. Tại cái này Đa Bảo Tiên cảnh bên trong, từ lãm đại hội rộn rộn ràng ràng, chủ khách đều vui mừng. Một chút tiên nhân cũng đã nhận được chính mình mong muốn đồ vật. Không được đi vào, nhưng mà, tại từ lãm đại hội không khí đạt đến cao phong thời điểm, đột nhiên có người muốn xâm nhập Đa Bảo Tiên cảnh, vì mở trận này tư lãm đại hội, Đa Bảo Tiên chú có thể nói là thanh không toàn bộ Đa Bảo Tiên cảnh. Không được để ngoại nhân tiến đến, bất kỳ cái gì không có đạt được mời người, đừng nói là vô thượng cự đầu, liền xem như tiên nhân, cũng đều không được tiến đến, vẽ phần vô thượng cự đầu, muốn cưỡng ép xâm nhập dạng này tư làm đại hội. Đó chính là tự tìm đường xê hết. Nếu có tiên nhân muốn mạnh mẽ xông tới dạng này tư lãm đại hội, đó chính là đối địch với toái diệt nhất mạch. Cho nên bình thường không có người sẽ làm chuyện như vậy, nhưng là ở thời điểm này lại vẫn cứ có người sóng vào. Xông vào chính là Lý Thất Dạ cùng Tinh Thần Chỉ Chủ. Bọn hắn vừa tiến vào Đa Bảo Tiên cảnh thời điểm liền bị Đa Bảo Tiên cảnh đệ tử cho cản lại. Tại tư lãm trên đại hội, có thể duy trì đại hội trật tự đều là Đa Bảo Tiên cảnh vô thượng cự đầu. Cút ngay, ai dám cản đại tiên. Lúc này Tinh Thần Chi Chủ cũng không thèm đếm xia, bởi vì hiện tại Tinh Thần Chi Chủ biết ai là có thể trêu chọc, ai là không được trêu chọc. Dù là Đa Bảo Tiên chủ toái diệt cố tiên hung danh ở bên ngoài, nhưng hôm nay cùng hắn sau lưng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó chính là đệ trong đệ. Cho nên khi Đa Bảo Tiên cảnh vô thượng cự đầu muốn ngăn hắn thời điểm, Tinh Thần Chi Chủ một lời bất hòa liền xuất thủ. Tinh Thần Chỉ Chủ vị này vô thượng cự đầu vậy cũng không phải chỉ là hư danh, sư phụ hắn cũng là một vị tiên nhân, hắn sư tố cũng là cố chi giới đại danh đỉnh đỉnh ba vị thái sơ tiên một trong Bỉ Thiên Tiên Vương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bài sơn đảo hải lực lượng quét ngang mà vào, liên xem như Đa Bảo Tiên cảnh vô thượng cự đầu muốn cản Tinh Thần Chỉ Chủ, nhưng đều không thể ngăn trở, để Tinh Thần Chỉ Chủ một chiêu sáng chói không gì sánh được tuyệt sát đánh tiến đến. Hắn Tinh Thần Si Ết phủ quanh quấn thiên địa. Lúc này Tinh Thần Chỉ Chủ một tay cầm rìu, một tay bóp Tinh Thần Vạn Pháp, là Lý Thất Dạ mở đường. Lúc này Tinh Thần Chỉ Chủ có thể nói là tẫn trách, mà lại mười phần anh dũng, ngạnh sinh sinh để hắn bố ra một đầu đại đạo đến sát nhập vào Đa Bảo Tiên cảnh bên trong. Nếu là ở trước kia, cho Tinh Thần Chỉ Chủ 10 cái lá gan cũng không làm được chuyện như vậy. Không làm đã sớm trước sợ, dù sao hẳn là muốn đối mặt rất nhiều tiên nhân. Hiện tại Lý Thất Dạ liền đứng ở sau lưng hắn, lại nhiều tiên nhân, vậy cũng ngăn không được hắn. Cho nên hắn không thèm đếm xia thời điểm, một hơi để hắn bổ ra một đầu đại đạo, không muốn sống vì Lý Thất Dạ mở đường. Yết ở hàng đầu, phía sau hắn Lý Thất Dạ liền chậm rãi đi đến. Đột nhiên có người giận xông tư lãm đại hội, để trên đại hội tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cách chương